Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, giáo huấn, chương 350, giáo huấn. Nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện người rời đi, cái kia Thiên Nhất Học Viện huyền vũ cảnh cường giả mộ quang lấp lóe. Tùy Ưng nhìn quét đoàn người, mở miệng nói rằng, 10 năm một lần tuyết vực thi đấu, sắp xảy ra. Hy vọng các ngươi đều có thể nắm lần này thịnh thế cơ hội, không ngừng vượt qua tự mình. Tuyết vực thi đấu, đoàn người ánh mắt vi ngưng, bọn họ cũng đều nghe nói qua. Mỗi 10 năm, toàn bộ mênh mông tuyết vực sẽ có một lần thịnh thế thi đấu. Hội tụ tuyết vực 13 quốc tinh anh, thiên tài, mỗi 10 năm thi đấu đến thời khắc, toàn bộ tuyết vực đều sẽ không bình tĩnh lên. Thiên tài hiện lên thời đại, đối với bất kỳ võ tu, đều là khiêu chiến, là kỳ ngộ, bởi vậy đối phương nói để bọn họ cố gắng nắm. Mặc dù bọn họ không có cơ hội tham gia lần này tuyết vực thi đấu, nhưng vẫn như cũ có thể ở ngày này mới xuất hiện lớp lớp thời đại không ngừng hướng phía trước cất. Bước, vượt qua những người khác, trở thành chân chính võ đạo cường giả. Nhưng mà, ở tuyết vực thi đấu trước đó, Long Sơn Đế Quốc đều sẽ phái người đến chúng ta Tuyết Nguyệt. Chọn lựa ra thiên tài xuất sắc nhất, đại biểu chúng ta Tuyết Nguyệt, xuất chiến tuyết vực thi đấu. Cái kia huyền vũ cảnh người kế tục mở miệng nói, Long Sơn Đế Quốc là Tuyết Nguyệt quốc mẫu quốc, là tuyết vực tứ đại đế quốc một trong, Tuyết Nguyệt quốc cùng Thiên Phong quốc. Đều là Long Sơn Đế Quốc nước phụ thuộc. Bất quá Long Sơn Đế Quốc cũng sẽ không đi can thiệp Tuyết Nguyệt việc. Chỉ có ở mỗi 10 năm một lần thi đấu, sẽ đích thân phái người đi tới Tuyết Nguyệt, chọn lựa ra Tuyết Nguyệt ưu tú nhất thiên tài, tham gia tuyết vực thi đấu, khiêu chiến cái khác tam đại đế quốc thiên tài. Đương nhiên, chúng ta Tuyết Nguyệt cũng không thể để đế quốc người đến nhìn thấy một đám phế vật. Vì lẽ đó ở Long Sơn Đế Quốc người đến trước đó, Tuyết Nguyệt quốc chính mình sẽ có một hồi thịnh hội. Trận này thịnh hội chính là chọn lựa ra Tuyết Nguyệt ưu tú nhất thiên tài, để bọn họ đến Long Sơn Đế Quốc người đến trước mặt đi biểu diễn thiên phú của chính mình cùng mạnh mẽ, để cho mình bị đế quốc người coi trọng. Long Sơn Đế Quốc có thể sẽ coi trọng thực lực của ngươi, cũng khả năng coi trọng thiên phú của ngươi. Chỉ cần bị Long Sơn Đế Quốc coi trọng, mặc dù ngươi hiện tại còn không là quá mạnh mẽ, tiền đồ tương lai cũng có thể hạn lượng. Lúc này, cái kia huyền vũ cảnh cường giả nói ra một câu nói, khiến người ta quần tâm nổ lớn rung động lên. Mặc dù thực lực không đủ mạnh, nhưng có thiên phú, cũng là có cơ hội bị đế quốc coi trọng. Một khi bị đế quốc coi trọng, bọn họ là có thể đi ra Tuyết Nguyệt. Tương lai, chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng là, thiên phú của bọn họ, đầy đủ để Long Sơn Đế Quốc người coi trọng sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong con ngươi lại tránh qua thất lạc vẻ. Này quá khó, đế quốc thiên tài biết bao. Muốn nhập con mắt của bọn họ, chí ít ở Tuyết Nguyệt, muốn tài năng xuất chúng, bọn họ hiển nhiên cũng không đủ tư cách. Hay là cái kia Lâm Phong dựa vào khủng bố thiên phú sẽ có một ít cơ hội. Cho tới thực lực, Lâm Phong e sợ đều còn chưa đáng kể. Trận này thịnh hội, Thiên Nhất Học Viện có 5 cái tiêu chuẩn, nói cách khác, học viện sẽ mang tới 5 người tham gia lần này thịnh hội. Còn có thể hay không bị chọn lựa, đạt được thấy đế quốc người cơ hội, liền muốn xem các ngươi chính mình. Cái kia huyền vũ cảnh cường giả nhìn thấy đoàn người trong mắt nóng rực, lại mở miệng, chậm rãi nói. Hơn nữa, vừa nãy các ngươi cũng nhìn thấy, 5 người này trong, ta còn có thể chọn lựa ra 2 người. Cùng Đại Bằng công tử cùng với Lạc Tuyết công tử đấu một trận. Cùng Đại Bằng công tử cùng với Lạc Tuyết công tử đấu. Đoàn người trong mắt lộ ra thần sắc hoài nghi. có thể đấu sao? Đại Bằng công tử cùng Lạc Tuyết công tử chính là tám đại công tử một trong, ở 2 năm trước đã thành danh là huyền vũ cảnh cường giả, lại dựa vào thiên phú của bọn họ. 2 năm sau khi ngày hôm nay, bọn họ lại có bao nhiêu cường? E sợ chí ít đều là huyền vũ cảnh tầng 2, thậm chí tầng 3 cường giả đi. Cường giả loại này, bọn họ Thiên Nhất học viện một cái đều không có, liền ngay cả huyền vũ cảnh cường giả cũng chỉ có 2 cái, cùng Bích Lạc cùng Độc Tý. Độc Tý còn bị phế bỏ, đương nhiên phế bỏ Độc Tý Lâm Phong có thể tính một cái. Lâm Phong có thể dễ dàng chặt đứt Độc Tý tay, tuy rằng tu vi còn chưa đủ, nhưng cũng nắm giữ huyền vũ cảnh sức chiến đấu, cũng là tương đương với một tên huyền vũ cảnh cường giả. 2 người, học viện trong lòng đã có một vị ứng cử viên, còn 1 người khác, các ngươi có thể đi cạnh tranh. Cái kia huyền vũ cảnh cường giả lại nói, cạnh tranh? Đoàn người âm thầm lắc đầu, ai muốn ý đi cạnh tranh cùng 8 đại công tử đấu? Này không phải là tìm chết sao? Còn có, học viện dĩ nhiên đã có 1 vị ứng cử viên, cũng không biết là ai, hay là cùng Bích Lạc đi, làm Thiên Nhất học viện bây giờ người số 1, cùng Bích Lạc nhất định phải chiếm cứ 1 tịch. Người kia tuyển là ai? Lúc này, xa xa truyền đến 1 bóng người, đoàn người ánh mắt chuyển qua, tùy kia bọn họ liền thấy có người trên không trung đạp bước mà đến. Uy phong lẫm lẫm, người này chính là cùng Bích Lạc, đại đa số người trong lòng Thiên Nhất học viện người số 1. Chỉ thấy lúc này cùng Bích Lạc nhìn cái kia Thiên Nhất học viện lão sư, hỏi, cái kia 1 người tuyển là ai? Ngoặc kép, cùng Bích Lạc tựa hồ rất quan tâm. Đoàn người trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với cùng Bích Lạc mà nói, này bản thân liền là một loại vinh dự đi. Bây giờ hắn là Thiên Nhất học viện người số 1, người này tuyển, đương nhiên hẳn là hắn, không phải ngươi. Bất quá khiến người ta quần có chút bất ngờ chính là, đối phương trực tiếp phủ định trong lòng bọn họ suy đoán. Người kia tuyển, không phải cùng Bích Lạc. Cùng Bích Lạc cau mày, hỏi, không phải ta, lẽ nào là Lâm Phong? Ngoặc kép, cũng không phải Lâm Phong. Bất quá 2 người các ngươi đều là trong 5 người 1 người, còn cùng Đại Bằng cùng với Lạc Tuyết 2 vị công tử chiến đấu, các ngươi chỉ có 1 cái tiêu chuẩn, dựa vào thực lực tranh thủ. Còn cần tranh thủ sao? Nếu nội định tiêu chuẩn không phải ta, như vậy này 1 cái tiêu chuẩn đương nhiên hẳn là thuộc về ta. Lẽ nào ngươi cho rằng còn có người so với ta thích hợp hơn không được? Cùng Bích Lạc âm thanh lộ ra mấy phần khó chịu, trong kia định người tuyển dĩ nhiên không phải hắn, để hắn phiền muộn không thoải mái. Hay là ngươi? Đương nhiên cũng khả năng là những người khác, cũng không nhất định. Cái kia huyền vũ cảnh lão sư nghe được cùng Bích Lạc không chút khách khí lời nói, trong giọng nói cũng đồng dạng mang theo vài phần không nhanh. Ngươi cùng Bích Lạc mặc dù là thiên tài, nhưng dù sao hiện tại vẫn là Thiên Nhất học viện học viên. Nói chuyện với trưởng bối, nhưng như vậy ngạo mạn, ngày khác mạnh mẽ sau, e sợ sẽ càng thêm trong mắt người, đem học viện đều không để vào mắt. Thối lắm, ngươi nói, còn ai có khả năng? Cùng Bích Lạc quát mắng 1 tiếng, không chút khách khí, Lâm Phong thì có khả năng. Cái kia huyền vũ cảnh lão sư con ngươi hơi nheo lại, lạnh lùng đáp lại nói, lại là Lâm Phong. Lâm Phong, hắn có tư cách gì so với ta? Ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem, ánh mắt của các ngươi có cỡ nào kém. Cùng Bích Lạc lạnh lùng nói, ngày xưa hắn không có bước vào huyền vũ cảnh, vẫn làm việc khiêm tốn, ngột ngạt tùy tiện cá tính, bây giờ hắn đã bước vào huyền vũ cảnh giới. Bích Lạc vũ hồn mạnh mẽ so với liền Độc Tý đều không phải là đối thủ, là Thiên Nhất học viện người số 1, nhưng vẫn chưa thể đạt được tất cả mọi người tán thành. Hắn rất khó chịu, nếu còn có người dám nghi vấn hắn, hắn hay dùng hành động làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng. Ánh mắt chuyển qua, cùng Bích Lạc nhìn về phía đem tinh hệ pháo đài cổ vị trí. Khóe miệng mở ra, Lâm Phong, lăn ra đây, ngoặc kép, Lâm Phong, lăn ra đây. Từng đạo chấn động âm thanh ở trong hư không vang vọng. Kéo dài không thôi, mãnh liệt so với, cuồn cuộn âm lãng không ngừng hướng về xa xa khuếch tán. Tuy rằng nơi đây cùng đem tinh hệ vị trí pháo đài cổ cách xa nhau rất xa. Nhưng huyền vũ cảnh người một tiếng gầm lên, điểm ấy khoảng cách, căn bản không tính khoảng cách. Toàn bộ đem tinh hệ đoàn người ở lại pháo đài cổ. Đều nghe được này gầm lên tiếng, không khỏi trong lòng khẽ run, lại có người muốn Lâm Phong cút ra ngoài. Từng đạo thân hình lấp lóe, càng ngày càng nhiều người hướng về diễn võ trường phương hướng lấp lóe mà đi. Cùng Bích Lạc đứng ở giữa hư không, nhìn chăm chú đoàn người, không nhìn thấy Lâm Phong lại đây. Hừ, ngươi nói người, liền đến dũng khí đều không có. Cùng Bích Lạc lạnh lùng quét cái kia huyền vũ cảnh lão sư một chút. Trào phúng nói rằng, có thể hắn cũng không ở học viện bên trong. Được, coi như hắn không ở. Đợi được hắn sau khi trở lại các ngươi chuyển cáo Lâm Phong. Liền nói ta cùng Bích Lạc, muốn giáo huấn hắn một phen. Cùng Bích Lạc lạnh lùng nói rằng, tùy ý xoay người, liền chuẩn bị rời đi. Sau đó nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên. Chờ đã, chờ các loại, chờ, hai chữ hạ xuống, cùng Bích Lạc thân thể ngừng lại. Lập tức xem nói với trên mặt đất lời người, càng là nhẹ đi xa che mặt nữ tử, mang theo thánh khiết tâm ý nữ tử. Ngươi nói, muốn giáo huấn Lâm Phong, ngoặc kép. Mộng tình trong thanh âm lộ ra từng vệt hàn ý, để cùng Bích Lạc con người hơi nheo lại, lạnh nhạt nói, là, thì lại làm sao, ngoặc kép, vâng, là, liền nhìn ngươi phải như thế nào giáo huấn ta. Mộng tình vẫn không có nói ra liền đánh gãy, xa xa, một bóng người hướng về bên này đạp bước mà đến, ánh mặt trời rơi vào thân ảnh ấy bên trên, phảng phất không nỡ rời đi. Để này bóng người phủ thêm một đạo độ lửa ánh sáng. Hỏa, nhưng hình như có hỏa diễm chi y khoác lên người. Này đạp bước mà đến người. Tự nhiên là Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.